Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 11, phân ra 2. Góc truyện audio.com. Hàn lão thái vừa nghe lời này, nổi giận, nhà đầu ngốc, ngươi cái đồ không có lương tâm. Mấy cái thúc bá của ngươi còn chưa nói phân ra, ngươi thế nhưng nói phân ra, không nói phân giai. Nãi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dù sao ta sẽ không đồng ý đem Ứng Hà cùng Ứng Võ đưa ra ngoài. Hàn Ứng Tuyết chống eo, khí thế một chút đều không thua Hàn lão thái. Nếu là ngày thường, Hàn lão thái phỏng chừng đã sớm ra tay giáo huấn Hàn Ứng Tuyết. Nhưng là nghĩ đến ngày đó, còn có vừa rồi Hàn Ứng Tuyết đối Hàn lão nhị cùng Lưu thị tàn nhẫn như vậy, Hàn lão thái dù có tức giận cũng chỉ có thể nghẹn lại không dám ra tay. Nương, nhà đầu ngốc nói muốn phân liền phân ra đi. Chính nàng ta cũng nói về sau bọn họ có thế nào cũng không cần Hàn ra mấy người chúng ta lo. Lưu thị ở một bên sen mồm nói, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Hàn Ứng Tuyết. Nàng cũng không tin gia đình lão tứ sau khi phân ra có thể sống sót qua ngày. Mà bọn họ nếu ngốc tại Hàn gia, đối với Hàn gia mà nói, cũng là liên lụy. Đúng vậy, nương, cho nhà đầu ngốc cùng tứ phòng phân ra đi thôi. Nhà đầu này hiện tại chính là vô pháp vô thiên. Nếu nàng ta đã không cần Hàn gia chúng ta quản, chúng ta hiện tại nhọc lòng vì bọn họ có đáng sao? Hàn lão nhị đi theo sau Lưu thị hát đệm. Ngay cả Hàn lão tam vẫn luôn trầm mặc không nói cũng lên tiếng. Nương a, nếu nhà đầu này đã kiên trì không cho Ứng Hà cùng Ứng Võ đưa ra ngoài, tứ phòng cũng chỉ có thể phân ra đi. Chung quy cũng không thể cả gia đình chúng ta đều bị tứ phòng liên lụy đi. Hàn Ứng Tuyết ở trong lòng cười lạnh. Nhìn cái gia đình này đạo đức đến mức nào. Phân phân phân, Hàn lão thái tức đến rậm rậm chân. Trừng mắt Hàn Ứng Tuyết cùng Triệu thị, muốn thật sự phân ra, Hàn gia một cái đồ vật ta đều sẽ không cho các ngươi. Hàn lão cha ho khan một tiếng, đối Hàn Ứng Tuyết hỏi, nhà đầu ngốc, ngươi thật sự muốn phân ra? Đương nhiên muốn phân, tứ phòng chúng ta sẽ không phiền toái Hàn gia các ngươi. Hàn lão cha thở dài một hơi, phân liền phân đi. Nhưng mà Hàn gia này còn có nhiều cái miệng muốn nuôi sống. Ruộng nước cũng không thể phân cho các ngươi. Phân cho các ngươi 3 phần ruộng cạn. Còn có, căn phòng sau phòng lớn liền phân cho tứ phòng các ngươi. Lúc nữa nói nãy ngươi ở trong kho lấy ra cho các ngươi lấy 30 cân gạo. 20 cân bột mì. Cha, ngươi cấp một nhà tứ ca nhiêu đó đồ. Toàn gia bọn họ như thế nào sống nha? Hàn lão ngũ có chút sốt ruột nói. Hàn gia mười mấy mẫu ruộng nước, một mẫu đều không có phân cho tứ phòng. Không có đồng ruộng liền không có thu hoạch. Này sau này chẳng lẽ muốn bọn họ uống Tây Bắc sống? Còn có căn phòng phía sau đã thật nhiều năm không có ai ở, lọt gió cũng không sao còn mưa dột. Phòng ở như vậy, ai có thể sống được? Ta nói ngũ đệ, ngươi sao nhiều chuyện vậy? Cha có không chia đất, chia nhà cho bọn họ sao? Phía sau còn cho 30 cân gạo, 20 cân bột mì. Nhiều đó cũng đủ cho bọn họ ăn trong thời gian dài đi. Hàn lão nhị chỉ trích. Nhị ca, người có còn lương tâm không vậy? Ta sao không có lương tâm? Đây là cha quyết định. Người nói ta không có lương tâm còn không phải là nói cha không có lương tâm sao? Hàn gia lão nhị cùng Hàn gia lão năm ngươi một lời ta một lời tranh chấp nhau. Câm miệng, đều câm miệng cho ta. Chấm, Hàn lão cha vỗ mạnh vào cái bàn. Tứ phòng nếu muốn phân ra thì cứ vậy mà an bài. Nếu không đồng ý, cũng đừng phân ra. Đem Ứng Hà cùng Ứng Võ đưa ra ngoài. Hàn lão cha nói như vậy như muốn nói cho Hàn lão ngũ nghe. Cũng như nói cho Hàn Ứng Tuyết nghe. Hàn Ứng Tuyết tuy rằng đối Hàn lão cha keo kiệt có chút bất mãn, nhưng kết quả như vậy nhưng thật ra có thể tiếp thu. Ít nhất còn xem như có thể trôi qua. Hiện tại có thể một cái chỗ ở. còn có một ít lương thực ứng phó. Nhiều đó đủ chống đỡ một khoảng thời gian. Mà mấy ngày này, dựa vào nàng, khẳng định có thể giúp gia đình trôi qua tốt hơn. Cách chương.